Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 381 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem thấy hay á, thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Một tháng sau khi Nguyên Yểm đem diệt tiên lệnh ban ra, cả ma giới liền trở nên náo động. Thù lao cho diệt tiên lệnh này khá là lớn, thậm chí đã khiến cho vài tên ma tộc thánh tổ động tâm. Hơn nữa, mục tiêu mà diệt tiên lệnh nói tới chẳng qua chỉ là một gã tu sĩ hợp thể của nhân tộc linh giới. Vì vậy nên cái đám tồn tại thánh tổ chẳng coi ra gì. Hầu hết đều không đích thân động thủ, mà chỉ phái tới vài cái hóa thân mà thôi. Bất quá ngoại trừ vài tên thánh tổ có giao tình với Nguyên Yểm, sau khi nghe được một ít sự tình bí ẩn, bọn chúng do dự cân nhắc một phen, rồi tất cả đều im lặng, án binh bất động. Nhưng dù sao đi nữa, với một vài thánh tổ hóa thân lại thêm một đám hợp thể kỳ ma tôn phối hợp, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho hơn nửa ma giới phải trở nên náo động rồi. Hai tháng sau, tại phụ cận một tòa đại thành thị của ma giới là Phỉ Thúy Ma Thành, có người phát hiện ra hành tung của Hàng Lập, liền báo tin cho bốn gã ma tộc tôn giả đang tọa trấn trong thành. Kết quả là ngay cái chỗ phụ cận với truyền tống trận bên trong thành, tứ đại ma tôn bất ngờ xuất hiện ra tay ngăn chặn Hàng Lập. Thế nhưng giải đạo nhân bỗng nhiên ra tay, chỉ một kích liền dễ dàng đánh chết bốn gã ma tôn đó, khiến cho cả vạn ma tộc gần đó đều kinh sợ không thôi. Nhờ đó mà đám người Hàng Lập nghênh ngang thông qua cái truyền tống trận mà đi ra khỏi Phỉ Thúy Thành. Lại 3 tháng rưỡi sau, tại một nơi hiểm địa nổi danh của ma giới là Thước Kim Hà Cốc, tung tích của Hàng Lập lại bị phát hiện ra. Rốt cuộc Thiên Nha Thánh Tổ đại danh đỉnh đỉnh tại ma giới phái ra một hóa thân và 3 tên ma tộc tôn giả khác đến ngăn chặn Hàng Lập. Việc truy bắt Hàng Lập lần này vốn được tiến hành rất đổi bí mật. Bất quá sau một phen chiến đấu kịch liệt, cổ hóa thân của Thiên Nha Lão Tổ cùng 2 gã ma tôn đã ngã xuống ngay tại đương trường. Chỉ còn lại 1 gã ma tôn tinh thông độn thuật đã liều chết trốn ra được khỏi Thước Kim Hà Cốc. Tin tức vừa truyền ra ngoài thì lập tức ma tộc khắp nơi đều trầm trồ nghị luận. Nửa năm sau, bản thể của Huyết Quang Thánh Tổ cũng bí mật theo 2 cổ hóa thân cùng 1 đám thủ hạ dưới trướng, đột nhiên hiện thân tại một cái tiểu trấn tên là Trầm Thủy Trấn. Tiếp đó ngay tại chỗ này, hắn đem thân phận Hàng Lập bốc trần ra, lại còn thi triển Kinh Thiên Ma Công, dự định phải đem đám người Hàng Lập bắt sống. Hàng Lập không nói lời nào, liên cung giải đạo nhân lập tức ra tay tranh đấu. Phải nói là hơn nửa năm qua, trong quá trình tu dưỡng thì lúc này nguyên khí của Hàng Lập đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Hơn nữa nhờ trải qua một phen ma luyện với hóa thân của Niết Bàn Thánh Tổ, trước đó còn thu được lợi ích rất lớn từ Tẩy Linh Trì và Tịnh Linh Liên, đã khiến cho Phạm Thánh Chân Ma Công tăng tiến không ít. Trận đại chiến này cũng coi như là một cơ hội chính thức để kiểm nghiệm vậy. Cho nên lần này, Hàng Lập vừa ra tay đã lập tức thi triển nhị niết biến thân của Niết Bàn Thánh Thể. Chỉ cần cái nhấc tay thôi đã có uy lực thông thiên. Càng khiến cho người ta khó tin hơn nữa chính là dường như có khả năng đối mặt với bản thể Huyết Quang Thánh Tổ mà không hề rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng trận chiến này kéo dài suốt 1 ngày 1 đêm. Sau khi cuộc chiến kịch liệt đi qua thì cả tòa thị trấn nhỏ bé cơ hồ bị hủy diệt hoàn toàn, hơn nữa còn lan đến làm chết và bị thương vô số ma tộc nhân đứng xem xung quanh. Nhưng càng khiến cho người ta phải hoảng sợ chính là cuối trận chiến, bản thể Huyết Quang Thánh Tổ bị trọng thương mà chạy, còn 2 cổ hóa thân và đám thủ hạ dưới trướng đều bị diệt toàn bộ. Nếu trước đây mới trải qua 2 trận chiến kia chỉ là cái đám ma tộc hiểu được sự khủng bố của giải đạo nhân thôi, thì sau cái cuộc chiến này, rốt cuộc bọn họ cũng nhận ra được thực lực của Hàng Lập đáng sợ tới mức nào, thậm chí còn được đánh giá ngang bằng với cự giải đạo nhân nữa. Bất quá mấy ngày sau, khi trận chiến đó chấm dứt thì lại xảy ra thêm một chuyện kinh hãi thế tục. Trong một dãy hoàng sơn cách Trầm Thủy Trấn khoảng 100 vạn dặm, một tên cao giai ma tộc nào đó phát hiện ra cổ thi thể không trọn vẹn và vô cùng thê thảm của Huyết Quang Thánh Tổ. Tại huyệt thiên linh ở trên đầu của cái cổ thi hài này có bị mạnh mẽ xé ra, bên trong hoàn toàn rỗng tết. Dường như chẳng những da thịt trên đỉnh đầu Huyết Quang Thánh Tổ bị hủy hoại, mà ngay cả Nguyên Anh cũng bị người ta cố tình kéo ra vậy. Ngay khi cái sự tình này truyền ra rộng rãi, và sau đó cũng được những tên ma tộc cao giai khác xác nhận, thì tình hình càng thêm chấn động không thôi. Nguyên bản vài tên ma tộc thánh tổ còn đang do dự, khi hay cái tin này đều lộ ra vẻ hoảng sợ, liền phái ra cổ hóa thân của mình đi tới tra xét thực hư của việc Huyết Quang Thánh Tổ bị hạ độc thủ. Nên biết rằng ma giới tuy lúc nào cũng cổ vũ cho các tộc cường ngạnh tranh đấu, thậm chí đôi khi cũng có trường hợp tồn tại ma tôn ngã xuống nữa. Nhưng đối với việc cấp bậc thánh tổ bị hại chết như thế này, có thể nói là cả vạn năm cũng chưa từng phát sinh cái loại chuyện tương tự. Hơn nữa, tuy cũng có thánh tổ cho rằng có thể do Hàng Lập và Giải Đạo Nhân đã ra tay ám toán, nhưng càng có nhiều người hoài nghi một gã thánh tổ nào đó kết thù kết oán với Huyết Quang thánh tổ nên đã nhân cơ hội này hạ độc thủ. Từ đó trở đi, những tên thánh tổ khác có thần thông mạnh nhất gần tương đương với cấp bậc thủy tổ. Tuy họ không tỏ ra vẻ sợ hãi cái đám người Hàng Lập và Giải Đạo Nhân, nhưng sau cái chuyện này cũng trở nên kiên kỵ thật là nhiều. Đồng thời dự tính muốn ra tay ban đầu cũng sớm bị biến đi mất. Dù sao, với thực lực của Hàng Lập và Giải Đạo Nhân hiện tại, nếu chỉ phái đi vài hóa thân như trước thì khẳng định là chẳng khác nào đem cái bánh bao ném cho chó đi không về. Còn mang bản thân tới nơi thì lại sợ bị cừu nhân âm thầm theo dõi. Về phần những tên ma tôn bình thường, nếu không có ma tộc thánh tổ dẫn đầu thì lại càng không dám tự chui đầu vào chỗ chết. Do đó, vốn trước đây ai cũng vô cùng hào hứng vây đánh đám người Hàng Lập, thì bây giờ lại đem như củ khoai nóng bỏng, nóng phỏng tay, không ai dám rớ cả. Cứ như vậy mà không còn tên ma tộc nào nguyện ý tiếp tục truy tìm cản trở nữa. Đương nhiên, nhìn bề ngoài thì sát tiên lệnh vẫn còn hiệu lực, bất quá tra xét kỹ lại thì chỉ là một đám người hô hào cho qua có lệ mà thôi. Còn thanh danh của Hàng Lập thì rõ ràng được truyền bá rộng rãi ở khắp nơi trên ma giới này, thậm chí có vài tên ma tộc ngẫu nhiên nhắc đến thôi cũng kinh hoảng biến sắc. Trong một động phủ giữa lòng ngọn Tiểu Cực Sơn hoang vắng, có một lão giả và đại hán đang ngồi khoanh chân đối mặt với nhau. Lão giả có hai hàng lông mày dài kỳ lạ, khuôn mặt gầy yếu, trên đỉnh đầu buộc thành một cái búi tóc hình tam giác và được cài bằng cây trâm gỗ. Đầu đội mão quan màu vàng, trên chiếc áo choàng còn có thêu thêm ấn ký ma tướng ba đầu sáu tay dữ tợn quỷ dị phi thường. Còn đại hán mặc hắc giáp, tướng mạo cực kỳ uy nghiêm, khuôn mặt tỏ ra vô cùng nghiêm nghị, khí tức từ hai người bọn họ phát ra vô cùng đáng sợ, e rằng cái đám ma tôn bình thường khó có thể sánh bằng. Bất quá dường như tu vi của hai tên ma tộc này thì còn chưa đạt tới cảnh giới đại thừa. Cả hai cặp mắt của lão già và đại hán đều nhìn chằm chằm vào một vật. Đó là một chiếc lưu đỉnh màu đỏ, tuy cao chỉ hơn thước thôi, nhưng phần trên của bốn phía xung quanh đều điêu khắc hình dạng mặt quỷ trông rất đáng sợ. Lúc này chiếc đỉnh rung nhẹ nhẹ không ngừng. Ngoài ra từ miệng những cái phù điêu mắt quỷ được khắc trên đó còn phát ra những hồi rống thê lương thảm thiết, dường như bên trong đang nhốt ma vật nào đó, hơn nữa còn bị tra tấn rất là dã man. Huyết Quang, cần gì phải cực khổ vậy chứ? Người sớm nói ra cái nơi bố trí động phủ bí mật chừng nào thì càng sớm thoát khỏi cực hình ma quả này thôi. Ta cùng Sa Đạo Hữu bị người phong ấn trong trấn ma tỏa vô số năm thì tự nhiên khả năng kiên nhẫn có thừa rồi. Chúng ta sẽ tra tấn ngươi suốt 3 năm liền, sẽ cho ngươi thưởng thức được hết mùi vị của cực hình. Mà đằng nào cũng chịu cảnh đau khổ thì chỉ bằng nói ra đi, dù sao lúc trước ngươi với chúng ta đều từ nguyên thần tách ra mà. Bây giờ ngươi giao lại cho chúng ta thì cũng xem như là phi thủy bất lưu ngoại nhân điền đi. Đại hán nghe tiếng kêu la thảm thiết phát ra từ trong đỉnh, bỗng nhiên thở nhẹ một hơi rồi nói ra với vẻ thập phần mê hoặc dụ dỗ. Nghe qua lời nói của đại hán mà có thể đoán ra được, người bị nhốt trong chiếc đỉnh kia hẳn là nguyên anh của Huyết Quang thánh tổ. Không tệ nha, nếu lúc xưa người cướp sạch hai người bọn ta thì bây giờ phải giao gấp đôi ra đây. Nếu không chừng nhất thời tâm tình ta vui vẻ thì còn có thể cho người thống khoái mà chuyển thế đầu thai. Bất quá người hẳn phải rất rõ ràng ha, Sa Kỵ cung ta đây vốn có tiếng là người có nghĩa khí, tất nhiên sẽ không giống như Phong Tà đạo hữu đây nói ra chẳng bao giờ giữ lời cả. Lão già có hai hàng lông mày dài cũng mở miệng lành lạnh nói. Hai người này chính là hai cái tên thánh tổ trước đây bị nhốt ở trong trấn ma tỏa, Sa Kỵ cung và Phong Tà. Cũng không rõ là bọn họ dùng cách nào để thoát ra khỏi trấn ma tỏa, hơn nữa còn ẩn nấp một khoảng thời gian ở ma giới nữa. Cuối cùng lại có cơ hội bắt được Huyết Quang thánh tổ đang bị trọng thương, rồi hủy hoại đi cơ thể, đồng thời thu lấy nguyên anh, sau đó đem nhốt vào trong ma đỉnh. Nghe qua lời nói của ba người, rõ ràng nhị ma này có ân oán thâm sâu với Huyết Quang, khó phân biệt được tình hình bên trong. Đừng mơ tưởng, bổn tọa lúc này đã rơi vào tay các ngươi, sao không nghĩ tới có thể may mắn toàn mạng đâu. Ta nguyện dù bảo vật trong bí động có vĩnh viễn chôn giấu đi nữa cũng quyết không giao cho các ngươi đâu. Cho dù bổn tọa có chung cùng bảo vật này, các ngươi còn các ngươi không có mấy thứ này. Nghĩ tới muốn chân chính khôi phục thần thông lúc trước, ít nhất phải mất mấy ngàn năm. Hiện tại sắp tới đại kiếp nạn thánh giới rồi, các ngươi chỉ bằng vào cái loại tu vi này á, một khi không cẩn thận sẽ ngã xuống ngay thôi. Như vậy đó là cách duy nhất để báo thù. Cơ hội này sao ta buông bỏ được? Tiếng kêu thét thảm thiết từ trong chiếc đỉnh thoáng vang lên, lại từ trong đó truyền ra âm thanh đứt quãng, giọng nói tràn ngập vẻ oán độc đối với Xa Kỵ Cung và Phong Tà. Ha, dẫu mày không uống muốn uống rượu phạt hả mày? Nói thật cho người biết nha, hiện tại ta thúc giục luyện hồn đỉnh này uy năng luyện pháp nó còn chưa phát huy tới 1% đâu. Chứ cần lão phu thi pháp xong á, thì cái nỗi thống khổ khi bị trừ hồn luyện pháp lập tức tăng lên gấp trăm lần. Đến lúc đó ha, ngươi sẽ hiểu như thế nào là sống không bằng chết. Xa Kỵ Cung nghe vậy nhất thời tức giận. Tiếp theo lão ma liền lẩm bẩm khẩu quyết, hai tay cũng liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết nhập vào trong chiếc lô đỉnh. Nhất thời mặt ngoài tiểu đỉnh huyết quang đại phóng, phù điêu mặt quỷ ở bốn phía đồng thời vặn vẹo biến dạng, tỏ ra vẻ thống khổ dị thường. Mà tiếng kêu đó đang phát ra từ trong đỉnh càng lúc càng trở nên thê lương thảm thiết, chỉ thoáng một chút thôi đã khiến cho người ta dựng lông dựng tóc. Nhưng gương mặt của Xa Kỵ Cung vẫn không chút biến đổi nào, chỉ tiếp tục điên cuồng thúc giục ma đỉnh ở trước mặt. Phong Tà đứng bên cạnh nhìn một màn này vẫn tỏ ra không hề hay biết, chỉ im lặng nhắm mắt dưỡng thần. Tại thời điểm này, ở một phiến sa mạc rộng mênh mông nhìn không thấy được bờ bến, có khoảng hơn 100 tên cao giai ma tộc trên đầu mọc thêm một cặp sừng, toàn thân đỏ như máu, đang đem một nam một nữ bao vây chặt chẽ. Nhìn xuống phía dưới là một mảng trải đầy tàn thi và máu tươi, cơ hồ làm ướt sũng cả một vùng cát lớn ở trên sa mạc. Mà đôi nam nữ đang bị bao vây kia, nữ nhân một thân vận áo bào trắng đang đứng lẳng lặng giữa không trung, dung mạo tuyệt thế vô song. Nam nhân thì khoác trên mình một cái hắc giáp, gương mặt xấu xí dữ tợn, trong tay đang cầm một cây lan nha bổng giơ lên phía trước bảo vệ nữ tử áo trắng. Đúng là hai người Bảo Hoa cùng với Hắc Ngạc. Bất quá lúc này Bảo Hoa nhíu chặt đôi mi nhìn đám ma tộc xung quanh, ánh mắt cũng trở nên âm trầm. Bề ngoài cái đám ma tộc này giống hệt nhau, rõ ràng từ cùng một chủng tộc, nhưng khuôn mặt mỗi người đều không chút biểu tình, khí tức lạnh băng, bộ dáng như không có sinh mệnh. Mà trên người Hắc Ngạc lúc này đã dính đầy máu huyết, sát khí đuôn điên cuồng tỏa ra, rõ ràng vừa rồi đã từng cùng đám người này đại khai sát giới. Ha, đám người các ngươi thật không biết sống chết mà, đã giết nhiều như vậy mà cũng còn dám bám theo hả? Hắc Ngạc liếm liếm vết máu tươi bên khóe miệng rồi nhe răng cười. Mà đúng lúc này, một gã ma tộc đang đờ đẫn bỗng nói một chữ: "Lệnh!" Nhất thời đám sông giác ma tộc này lấy ra một chiếc lệnh bài màu đen dương lên. Mặt ngoài lệnh bài hắc quang chợt lóe rồi hiện ra một khối hắc sắc quang cầu. Liền đó có vô số quang cầu tối đen như mực từ bốn phương tám hướng nhắm thẳng về phía hai người Bảo Hoa đánh tới. Hắc Ngạc gầm lên giận dữ, liền đem lan nha bổng trong tay cuồng trướng lên cả chục lần rồi quét ngang một vòng. Vô số cung ảnh hiện lên rồi hóa thành một cổ lốc xoáy màu đen, đem phương viên rộng hơn một mẫu xung quanh che phủ đến gió mưa cũng không lọt. Từng trang âm thanh gầm rú nổi lên, thỉnh thoảng lại có vài khối thi thể của đám ma hai sừng tộc bị đánh tan nát từ trong gió lốc rơi ra. Đám ma tộc hai sừng này rõ ràng không phải là đối thủ của Hắc Ngạc, nhưng mà mới chỉ giao thủ phút chốc mà chúng đã bị đánh chết rất là nhiều tên. Nhưng dù vậy thì đám cao giai ma tộc rõ ràng không hề biết sợ hãi, cho dù một chút ý định thối lui cũng không có. Thần thông của Hắc Ngạc cho dù có hơn xa cái đám ma tộc này, nhưng do phải liên tiếp kịch chiến nên cũng tỏ ra ăn không tiêu. Pháp lực trong thân thể của hắn hiện giờ đã tiêu hao gần hết, nên mới chỉ toàn lực thi triển ma công một lúc đã cảm thấy khó có thể gắng gượng thêm nữa. Lan nha bổng trong tay hắn vẫn được huy vũ vô cùng hung mãnh, nhưng nếu nhìn kỹ thì trên gương mặt xấu xí đã mơ hồ lấm tấm những giọt mồ hôi. Sau khi chém giết 1/3 cái đám ma tộc hai sừng, thì cây bổng ở trên tay Hắc Ngạc đã có phần chậm chạp lại. Bổng ảnh thưa đi nên không thể ngăn cản được toàn bộ công kích đang đánh tới từ bốn phía. Trên người Hắc Ngạc giờ đây liên tiếp bị các quả cầu màu đen đánh trúng. Những cái quả cầu này không biết mang theo uy lực gì, nhưng vừa tiếp xúc lên ma giáp của Hắc Ngạc, hòa tan vào rồi dễ dàng xuyên qua, khiến ma giáp hoàn toàn không thể ngăn cản chút nào cả. Chỉ trong chốc lát, trên người đại hán đã tuôn ra vô số khối đen cùng từng tràng tiếng nổ liên miên không dứt. Hắc Ngạc gầm lên giận dữ, thân hình của hắn bị từng trận bạo liệt làm cho chao đảo liên tục. Nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn gắng gượng chắn ở phía trước Bảo Hoa, một tia ý muốn thối lui cũng không có. Dựa vào độ mạnh mẽ của thân thể, lại có thêm tà long chân huyết thì phi đao phi kiếm bình thường cũng vô pháp tổn thương hắn được. Nhưng bị cái đám quang cầu màu đen công kích liên tục, thân hình của Hắc Ngạc đã xuất hiện nhiều nơi đã bị trầy vi tróc dãy, máu tươi cũng bắt đầu bắn ra tứ tung khắp nơi. Bảo Hoa trông thấy một màn này, thân sắc của nàng càng trở nên âm lệ. Nhưng kỳ quái là nàng vẫn một mực ở sau lưng đại hán, khoanh tay đứng nhìn, không hề có lấy một chút ý định ra tay tương trợ nào. Không biết là thời gian bao lâu qua đi, gã ma tộc hai sừng cuối cùng cũng bị Hắc Ngạc đem một bổng đánh chết. Chỉ bất quá lúc này, tia pháp lực cuối cùng ở trong người của hắn cũng bị tiêu hao hết. Sau khi đem Lan Nha bổng ném đi, liền lăn ra ngất xỉu, cả thân hình nhuộm đầy máu, giống như diều đứt dây mà rơi xuống dưới vậy. Bảo Hòa thấy vậy thì khẽ thở dài một hơi, tay áo của nàng khẽ phất lên, một đoàn hào quang màu phấn hồng vang lên một tiếng phốc suy, bay ra rồi quấn chặt lấy thân hình của đại hán vào trong đó. Trong cái quần sáng mờ ảo hiện lên vài ký hiệu màu bạc chớp nháy rồi biến mất, thân hình của Hắc Ngạc cũng theo đó mà thu nhỏ lại, trở thành bộ dáng một con cá sấu lớn tầm vài tấc, xinh đẹp mê người. Cá sấu này toàn thân màu ngăm đen, trên mình chi chít các vết thương, bộ dáng còn đang hôn mê bất tỉnh. Đoàn hào quang màu phấn hồng quận tròn bay về, Bảo Hoa đem quang đoàn đang bao bọc con cá sấu nhỏ nhắn vào trong tay áo, trường ngẩng lên thản nhiên nói một câu: "Hai vị đứng một bên xem náo nhiệt lâu như vậy rồi, cũng nên tự mình ra động thủ đi chứ." "Ta đã biết là không thể qua mắt được con ả tiện tỳ này mà. Vì cái ngày hôm nay mà 500 thủ hạ của ta đã bị tiêu diệt sạch sẽ rồi, bất quá cũng làm ngư không còn ai giúp đỡ. Cái giá này xem ra cũng không có quá đắt đâu." Âm thanh vừa qua đi thì tại một nơi trong hư không gần đó trở nên dao động, lập tức có hai thân ảnh, một bà lão cùng một đại hán cao lớn hiện ra. Bà lão trên mình khoác một cái trường bào màu hồng, hai mắt nhìn về Bảo Hoa với bộ dáng đầy oán độc, lời nói khi nãy rõ ràng do mụ này nói ra. Hai người này đúng là hai tên thánh tổ lừng lẫy tiếng tăm ở ma giới, Thiên Khắp và Hạt Nhan. Hai tên thánh tổ ma tộc này chẳng những một thân thần thông cao thâm mặt trắc, mà còn tinh thông thuật liên thủ. Ở ma giới bọn chúng được biết đến nhờ tàn nhẫn và ngoan độc, danh khí tuyệt đối không hề thấp hơn so với tam đại thủy tổ. Cho dù là đám thánh tổ bình thường khác khi mà gặp chúng cũng chỉ là kính nhi viễn chi mà thôi. Bất quá không hiểu do đâu mà Bảo Hoa để lộ ra hành tung, hôm nay chẳng những bị hai tên ma tộc này đuổi đến mà còn liên tiếp phái ra rất nhiều thủ hạ vây công nàng. Bảo Hoa vì phải lo lắng hai tên ma tộc trình nấp ở bên mà không dám ra tay vì sợ để lộ ra sơ hở, cho nên nàng chỉ đành để cho Hắc Ngạc một mình đối phó với cái đám địch nhân này thôi. Cuối cùng sau khi trải qua nhiều trận đại chiến liên tiếp thì pháp lực của Hắc Ngạc đã hoàn toàn cạn kiệt, giờ đây chỉ còn lại đơn độc một mình Bảo Hoa mà thôi. Nhị ma lúc này mới xuất hiện: "Bảo Hoa đạo hữu, đã nhiều năm không gặp rồi, người vẫn xinh đẹp như xưa." Đại hán tên Thiên Khắp nhìn về Bảo Hoa với hai mắt sáng ngời, sau đó lại cảm khái nói một câu: "Khí chất của Thiên Khắp đạo hữu cũng thay đổi thật nhiều đó, lại không còn tính khí nóng nảy như trước nữa, xem ra tu vi của ngươi cũng đã tiến thêm một tầng rồi, thiếp thần có lời chúc mừng nha." Bảo Hoa đánh giá qua Thiên Khắp một chút rồi kinh ngạc trả lời, nhưng đối với cái bà lão kia thì dường như không thèm chú ý đến. Bà lão tên là Hạt Nhan thấy vậy liền nổi lên giận dữ, đem quải trượng dậm xuống, làm không gian phía dưới nổi lên từng tràng nổ vang, sau đó lớn tiếng quát: "Bảo Hoa, ngươi không cần phải cố làm ra dễ ăn vậy đâu, tu vi của ngươi còn chưa hồi phục á, thì sao có thể đấu lại ta với sư huynh cùng liên thủ chứ? Ngươi khôn hồn thì hãy mau quỳ xuống gian sinh đi, biết đâu ta nhất thời nổi thiện tâm mà cho ngươi chết được toàn thi." "Xem ra Hạt đạo hữu còn chưa quên chuyện tình của năm đó, nên hôm nay đến đây chắc là để báo thù rồi. Thiên Khắp nè, ngươi cũng có ý này sao?" Bảo Hoa bất động thanh sắc, ngọc thủ nhẹ nhàng vân vê cái lọn tóc đen dài trên vai rồi khẽ hỏi ngược lại: "Lần thiên kiếp tiếp theo của ta cũng sắp buông xuống rồi, nên muốn mượn của ngươi một kiện bảo vật." Thiên Khắp không chút giấu giếm, liền đem ý định của mình một hơi nói ra: "Ý của ngươi là ngự lôi thiêm?" Bảo Hoa dù sao cũng là bậc tài trí, tâm niệm chỉ mới xoay chuyển đã lập tức hiểu ra. "Không sai, nếu ta có cái vật này trong tay thì lần thiên kiếp sắp tới ta sẽ có phần nửa cơ hội vượt qua, mong rằng đạo hữu có thể thành toàn cho ta." Thanh âm của Thiên Khốc không chút thay đổi, nhưng ánh mắt dần trở nên lạnh như băng. "Ngươi muốn ngự lôi thêm cũng không phải là không được, bất quá cái vật này đối với ta là bảo vật quan trọng bậc nhất, sao lại có thể dễ dàng giao cho người khác chứ? Hay là như vậy đi, nếu ngươi tiếp được một kích của ta, ta sẽ đem nó cho ngươi mượn dùng một vạn năm. Đạo hữu cảm thấy ý kiến này không tệ chứ?" Bảo Hoa khẽ mỉm cười rồi ung dung nói. Thiên Khắp nghe được lời này, đồng tử không khỏi co rụt lại. Bà lão đứng bên kia đang nhìn Bảo Hoa với ánh mắt tràn đầy oán độc cũng giật mình thất sắc, nét mặt tràn đầy vẻ kinh nghi. Chẳng lẽ nàng này đã thực sự hồi phục pháp lực? Nếu là như vậy thì hành động của nàng từ trước đến giờ chỉ là cố ý dẫn dụ chúng ta xuất hiện mà thôi. Nhị Ma trong lúc nhất thời không khỏi thầm đoán già đoán non như vậy. Trong lúc nhất thời, cả hai đều trở nên im lặng, không ai chịu mở miệng nói ra cái điều gì cả. Như thế nào? Không lẽ Thiên Khắp đạo hữu lại trở nên nhút nhát như vậy sao? Bảo Hoa nhìn thấy một màn này, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp một hồi rồi thản nhiên cười rồi nói. Hảo, tôi cũng muốn thử xem những năm gần đây Bảo Hoa đạo hữu đã tu luyện được cái loại thần thông nào mà có khẩu khí lớn như vậy. Đôi mắt của Thiên Khắp chớp động tinh quang, tâm niệm xoay chuyển một hồi rồi lạnh lùng đáp ứng. Sao quên à, nên cẩn thận đó, ta sao ở một bên hộ vệ cho ngươi. Sau một hồi âm trầm suy nghĩ, lão ẩu cũng rốt cuộc đồng ý rồi quay sang đại hán dặn dò vài câu. Thiên Khắp khẽ gật đầu rồi bất động thanh sắc bước khẽ một bước. Thân hình của hắn khẽ trở nên mơ hồ, rồi thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại một nơi cách chỗ cũ hơn 10 trượng, sau đó vững vàng phiêu phù giữa hư không. Hai tay của hắn chắp sau lưng, thân hình thẳng tắp bất động, bộ dáng lặng thinh chờ đợi Bảo Hoa ra tay. Bạch y nữ tử khẽ cười, mơ hồ kèm theo một tia quỷ dị. Ngọc thủ hướng về phía trước nhẹ nhàng phất ra một cái, rồi há miệng phun ra một đoàn quang cầu màu phấn hồng. Quang cầu này thoạt nhìn có vẻ tầm thường thôi, nhưng tỉ mỉ quan sát sẽ thấy bên trong toàn là vô số ký hiệu màu hồng tạo thành. Sau khi nó quay tròn một vòng, liền nhẹ nhàng hạ xuống lòng bàn tay xinh như ngọc kia. Lúc này Bảo Hoa lại đưa tay còn lại ra, nhẹ nhàng điểm lên trên cái khỏa quang cầu. Quang cầu vang lên một tiếng phốc suy, rồi bạo liệt tách ra thành vô số ký hiệu màu phấn hồng, đem ký hiệu này như những đóa hoa tản ra xung quanh, rồi nhảy múa chớp động không ngừng. Khung cảnh trông thật là thập phần diễm lệ. Mà đúng lúc này, tại nơi cái khỏa quang cầu vừa bạo liệt hiện ra một dải màu xanh biếc. Trên lòng bàn tay của Bảo Hoa vô thành vô tức xuất hiện thêm một cái mầm cây nhỏ bé. Mầm cây vừa hiện ra đã đón gió lớn lên, chỉ trong chớp mắt đã dài hơn nửa thước. Tuy vậy, cái gốc cây vẫn không dừng lại mà tiếp tục cuồng trướng với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Chỉ trong khoảnh khắc, trên tay của Bảo Hoa đã mọc thêm một gốc đại thụ xanh biếc. Tán cây rậm rạp liền đem thân hình của nàng che kín ở phía dưới. Cành cây hiện lên màu xanh biếc trong suốt, mà gốc cây phía dưới cũng liền vào bàn tay của Bảo Hoa như cùng một thể, hơn nữa dường như nó còn không ngừng hấp thụ pháp lực trong người nàng. Huyền Thiên Thánh Thụ, người đã đem bảo vật này dung hợp là một thể sao? Chẳng lẽ thương thế của ngươi chẳng những đã hoàn toàn khôi phục mà còn đem thần thông này tu luyện đến đại thành hả? Thiên Khắp nguyên bản vẫn thập phần trấn định, nhưng vừa trông thấy cái cảnh này thì khuôn mặt trở nên tái mét, thất thanh hét lên một câu rồi hỏi. Ở phía khác, bà lão đang đứng xem cũng nhăn mặt cực kỳ khó coi. Có phải hay không thì tự ngươi kiểm nghiệm sẽ biết thôi. Huyền Thiên Hoa Giới! Bảo Hoa quát khẽ một tiếng, cây đại thụ xanh biếc trên tay của nàng dần trở nên mờ ảo, khắp nơi trên các cành cây hiện ra những cái quan điểm nho nhỏ, rồi những quan điểm này lại biến ảo thành vô số nụ hoa màu hồng, mọc xum xuê trên khắp các nhánh cây đại thụ. Lúc này từ miệng của nàng niệm ra một tràng chú ngữ khó hiểu. Theo đó, cái đám nụ hoa trên cây cũng bắt đầu nở ra, toàn bộ không gian xung quanh liền ngập tràn hương hoa thơm ngát. Một màn bất khả tư nghị hơn xuất hiện, là khi các nụ hoa trên cành bắt đầu nở rộ, thì thân cây cũng dần dần chuyển từ màu xanh biếc sang màu hồng. Tất cả những biến đổi này đều diễn ra rất nhanh, dường như chỉ trong một cái ý niệm đã hoàn thành. Lúc này đây, trong hư không tràn ngập những tiếng phạm âm. Đảo mắt nhìn qua thì khắp nơi trong phạm vi ngàn trượng đều trải đầy những cái bông hoa màu phấn hồng. Dường như phiến không gian này đã trở thành một mảnh thiên địa riêng biệt vậy. Không ổn, nàng ta đã thực sự luyện thành huyền thiên lĩnh vực rồi, mau chạy thôi! Thiên Khắp hiện tại đang đứng ở phía đối diện trong thấy cảnh này, gương mặt không giấu nổi vẻ kinh khủng. Hắn liền kêu lên thất thanh một tiếng, rồi huyết quang lóe lên bao lấy toàn thân, tiếp đó lại hóa thành một đạo cầu vồng hướng về phía sau chạy đi như bay. Hạt Nhan cũng không hề chậm chạp hơn Thiên Khắp chút nào, quải trượng trong tay hướng về phía trước hoa lên một cái, hư không liền hiện ra một khe nước trắng mờ mịt, thân hình của ả cũng nhoáng lên liền trốn mất dạng vào trong đó. Hai người hoàn toàn không có chút ý định tiếp chiến với Bảo Hoa. Bây giờ còn muốn chạy hả? Không thấy đã quá muộn rồi sao? Hai mắt của Bảo Hoa khẽ nhíu lại rồi lạnh lùng thốt ra một câu. Tiếp theo Ngọc Thủ hướng tới gốc hoa thụ phía trước nhẹ nhàng ngắt xuống một bông hoa màu phấn hồng. Nàng không chút do dự cầm cái bông hoa ném về hư không phía trước. Cự hoa khẽ đung đưa rồi lóe lên một cái biến mất trong hư không không thấy bóng dáng. Sau một khắc, khe hở nơi bà lão biến mất bắt đầu rung động, hư ảnh cự hoa lóe lên rồi chui thẳng vào trong đó. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, khe không gian rung rẩy không ngừng, từ trong đó lại có từng mảng lớn phấn hồng quang hà tuôn ra như núi lửa phun trào. Quang hà còn kéo theo một bóng người màu đỏ đang ngã loạn choạng, chính là bà lão Hạt Nhan. Thân hình của bà ta xoay tròn chuyển động vài vòng trong quang hà, không ngờ lại có vẻ như không thể làm chủ được hành động của mình như vậy. Không chỉ có vậy, sau khi phấn hồng hà quang mãnh liệt phun trào ra, khe không gian cũng chớp tắt không ngừng rồi vỡ tan nát ra. Không ngờ cái đóa phấn hồng cự hoa kia thoạt nhìn tưởng tầm thường, nhưng uy lực của nó lại lớn đến độ có thể trực tiếp phá vỡ hư không. Bà lão kinh sợ gầm nhẹ một tiếng, quải trượng trong tay mạnh mẽ đánh ra bốn phía nhanh như thiểm điện. Bốn đạo trường ảnh khổng lồ hiện ra rồi lóe lên một cái, lại hóa thành bốn cổ lốc xoáy màu vàng cuốn thẳng lên cao, khẽ tách phấn hồng quang hà khắp bốn phía. Bây giờ thân hình của bà lão mới ổn định trở lại, nhưng trên mặt của Hạt Nhan lúc này tràn ngập vẻ kinh hoàng tột độ. Ánh mắt nhìn về phía bảo hoa lại càng mơ hồ, pha thêm một tia sợ hãi, trong lòng không kìm được suy nghĩ. Quá ra đây chính là quyền thiên linh vực, một khi bị nó bao phủ sao không thể nào tẩy nhợ được bất kỳ thiên địa nguyên khí nào từ ngoại giới cả, mà chỉ có thể dùng pháp lực của chính bản thân mình để chống chọi với cái công kích khi trước thôi. Nếu nó vậy thì những bậc đại thừa như các nàng gần như bị thẳng tay gạt bỏ đi tới 7-8 phần thần thông rồi. Không trách được mà ngay cả thiên khắc dù vượt xa nàng về pháp lực hay thần thông, nhưng vừa nhận ra thần thông bảo qua thi triển liền ngay lập tức trốn mất tầm mất tích. Vừa nghĩ tới cái vị sư huynh này, bà lão cũng bất chấp nỗi sợ hãi trong lòng mà vội vàng quay đầu nhìn lại phía bên kia. Chỉ thấy ở bờ biên kế bên huyền thiên linh vực, chẳng biết từ lúc nào thiên khắp đã bị vô số hư ảnh cự hoa ngăn lại. Huyết quang kinh long do hắn hóa thân thành va trái đụng phải khắp nơi, nơi hắn đi qua hoa ảnh lũ lượt bị chém vỡ ra. Nhưng hư không ở gần đó lập tức hiện ra ngày một nhiều phấn hồng hư ảnh, tầng tầng lớp lớp chen chúc nhau lao tới. Với khí thế như chẻ tre của huyết quang, chỉ vài lần chớp tắt thôi, hắn đã liên tiếp phá vỡ mười mấy cái tầng trướng ngại, sắp sửa thoát ra ngoài hoa giới. Nhưng lúc này, bảo hoa vốn đang đứng yên bất động ở trung tâm hoa giới lại cười nhạt một tiếng, một tay nhẹ nhàng bấm niệm pháp quyết, một tay khác thì đang nâng cái phấn hồng hoa thụ lập tức bừng sáng hào quang. Vô số phấn hồng phù văn từ đó tuôn ra, cũng điên cuồng chuyển động xung quanh bảo hoa. Bà lão áo đỏ chỉ cảm thấy cảnh sắc bốn phía khẽ mơ hồ rồi biến đổi, mà nàng thì lại quỷ dị xuất hiện ở một nơi khác ở trong hoa giới. Cái gì? Đại Na Di Thuật? Bà lão thét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng đảo mắt nhìn ra bốn phía. Chỉ thấy huyết quang vốn dĩ đang ở bờ biên của hoa giới, giờ này lại xuất hiện ở cách bà 30 trượng, một lần nữa bị tầng tầng lớp lớp hư ảnh cự hoa vây vào bên trong. Bà lão hơi do dự, còn chưa quyết định được có cần ra tay trương trợ hắn hay không, thì không gian gần nàng bắt đầu dao động, vô số phấn hồng hoa ảnh cũng hiện ra, chen chúc tới tấp lao đến tương tự bên phía huyết quang. Sắc mặt của bà lão tái nhợt, nhưng lập tức cắn răng ném cái quải trượng ra ngoài. Pháp trượng lập tức huyễn hóa ra một con ngỗng trắng lớn chừng một trượng, hai mắt phả ra kim quang, hai cánh vỗ đập không ngừng. Phèo phèo. Có tiếng xé gió vang lên, phong nhận dày đặc xuất hiện xung quanh Bạch Hạc rồi bắn liên tiếp về bốn phương tám hướng, mà hai tay của bà lão thì bấm niệm pháp quyết sau đó vỗ đầu. Thiên linh cái hé mở ra, một cổ hoàng khí xông ra từ đó, hoàng khí quay cuồng, từ đó truyền ra một tiếng gào thét rồi lại biến ảo thành một cái mặt quỷ lớn như một tòa lâu. Nửa bên mặt quỷ khuôn mặt của một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, mà nửa bên kia thì lại là mặt xanh nanh vàng vô cùng dữ tợn. Mà khi tiếng thét gào ngừng lại thì nó lại há miệng lớn ra phun ra một cổ ma phong. Ma phong này vừa ra khỏi miệng thì nơi mà nó quét qua tức thì các bầy đá chạy mà biến thành một khoảng tối tăm mù mịt. Nó không ngừng cuốn ra bốn phía, nó có vẻ như đang có ý định muốn hình thành một cái phương thiên địa trong hoa giới này. Thiên khắp ở phía bên kia, sau khi biết mình không thể nào dễ dàng trốn chạy, cũng thu lại huyết quang, rồi khẽ lắc mình huyễn hóa thành một cái hư ảnh ma sư. Chú thích, ma sư là con sư tử ma. Rồi, tiếp tục. Con ma sư này toàn thân huyết hồng, cao hơn trăm trượng. Huyết khí cuồn cuộn tuôn ra từ người, rồi hóa thành một mảnh huyết sắc vụ hải cuốn ra hoa ảnh khắp bốn phía. Trong khoảnh khắc, không ngờ hai con ma này lại có ý định đổi khách thành chủ ngay tại hoa giới này. Bảo Hoa thấy cảnh này thì hơi nhíu mày lại, nàng bất giác khẽ thở dài một hơi, mà sau đó khẽ rung hoa thụ trong tay một cái. Trong phút chốc, một màn quỷ dị xuất hiện. Hơn trăm đóa phấn hồng cự hoa vốn dĩ còn đang chiếm giữ trên đầu các cành cây, đồng thời lóe lên rồi chậm rãi rớt xuống. đi. Một tay áo của Bảo Hoa phất về phía những cái đóa phấn hồng cự hoa này, đồng thời miệng quát lên một tiếng. Một khắc sau đó có tiếng phốc phốc truyền đến, những cái đóa hoa màu phấn hồng bay thẳng lên trời cao, rồi lũ lượt huyển hóa thành từng đoàn ma diễm. Rồi trong nháy mắt, những cái đóa ma diễm này lại dung hợp thành một thể mà biến thành một vùng biển lửa màu phấn hồng. Ban đầu biển lửa này chỉ lớn chừng hơn một mẫu thôi, nhưng khi vừa tiếp xúc với những cái hoa ảnh đang lơ lửng trong hư không gần đó, thì chúng cũng lập tức hóa thành phấn hồng ma diễm, rồi điên cuồng lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Chỉ chưa đủ thời gian vài lần hô hấp mà cả bầu trời hoa giới liền biến thành biển trời ma diễm. Ngay sau khi Bảo Hoa lẩm nhẩm niệm vài từ, thì cả vùng biển lửa như réo gọi lẫn nhau mà đồng loạt hùng hổ lao về phía hai ma ở đối diện. Thiên Khấp và Hạc Nhan thấy vậy đồng loạt đại biến sắc mặt, như có thần giao cách cảm mà quay đầu nhìn nhau một cái, ngay sau đó lại đồng loạt lấy ra một viên đan dược màu huyết hồng rồi nuốt vào. Khí tức trên người hai người lập tức tăng mạnh, dường như hai người đang bắt đầu liều mạng thúc giục ma công. Đáng thương cho hai ma, vốn có thể coi là cái bậc đại thừa cao cấp nhất ở ma giới, vậy mà giờ đây không thể nào nhờ cậy vào lực lượng của thiên địa nguyên khí, mà chỉ còn cách phục dụng đan dược kích thích tiềm lực để cắn răng chống chọi với phấn hồng ma diễm thôi. Trong chốc lát, ma diễm cuồn cuộn cao ngút tận trời đã bao phủ hoàn toàn hai ma. Cả huyền thiên hoa giới này cũng đã hóa thành thế giới của lửa. Mà lúc này, gốc phấn hồng hoa thụ kia cũng trở nên trụi lũi. Hơn nữa, thể tích của nó so với trước cũng nhỏ đi tới 1/5. Mà trong khoảnh khắc, pháp quyết trong miệng của Bảo Hoa cũng đột nhiên dừng lại. Ngọc Dung không ngờ lại biến trắng biến đỏ vài lần. Sau đó thần sắc của nữ tử này lập tức trở nên khó coi. Nàng cười khổ một tiếng rồi cũng lấy ra một viên đan dược màu trắng rồi nuốt vào trong bụng. Vị ma tộc thủy tổ này khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, ôm lấy hoa thụ trong tay vào ngực. Phía ngoài cơ thể biến ảo thành một tầng tinh quang như lưu ly. Hai mắt nàng khép lại, bắt đầu ngưng thần thúc giục cái bảo vật này. Nàng hiểu rõ với tu vi kinh khủng của hai vị thánh tổ già đời Thiên Khấp và Hạc Nhan này, cho dù không có thiên địa nguyên khí tương trợ đi nữa, nhưng muốn mạnh mẽ dùng ma diễm luyện hóa bọn họ vẫn là một chuyện vô cùng khó khăn. Vì vậy nàng không thể không tìm cách vây khốn lâu dài được. Cứ như vậy, thời gian cứ chậm chậm trôi đi, chớp mắt một cái đã mấy ngày trôi qua. Đến ngày thứ bảy, hoa giới vốn dĩ ngập tràn phấn hồng ma diễm đột nhiên rung rẩy rồi lại xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Từ trong phấn hồng ma diễm cuồn cuộn lập tức có hai tiếng hú dài truyền ra, một đoàn hỏa cầu màu hắc hồng và một đoàn huyết quang từ đó bắn ra, lợi dụng một cái khe hở lộ ra trong khoảnh khắc của hoa giới mà lao ra với tốc độ không thể tưởng tượng được. Thoáng cái chúng đã xuyên thủng giới diện thoát ra ngoài rồi bỏ chạy không hề dừng lại. Tiễn tỳ, hóa ra ngươi chưa khôi phục tu vi đại thừa kỳ, lần tới gặp mặt nhất định sẽ là ngày chết của ngươi. Trong hỏa cầu đã đi xa, mơ hồ có một nữ anh cao vài tấc hét lớn một tiếng thê lương cực kỳ. Chớp tắt vài lần, hỏa cầu và huyết quang đã hoàn toàn mất dạng ở cuối chân trời. Một tiếng thở thật dài vang lên, Bảo Hoa mở mắt ra, khuôn mặt tràn đầy vẻ tiếc hận. Cũng không thấy nàng có động tĩnh gì khác nữa, nhưng ma diễm cuồn cuộn trong hoa giới lại tự động thu nhỏ lại, trong nháy mắt lại ngưng tụ thành mười mấy cái đóa phấn hồng cự hoa, một lần nữa trôi về phía hoa thụ, rồi vững vàng sinh trưởng ở trên đó. Gần như đồng thời, cả tòa huyền thiên linh vực cũng anh một tiếng, rồi hoàn toàn tan rã, rồi biến thành từng điểm linh quang biến mất trong không trung. Hoa thụ trong tay của Bảo Hoa cũng thu nhỏ lại, trong nháy mắt rồi hóa thành một viên phấn hồng quang cầu, bị đôi môi thơm của nàng hút vào trong bụng. Không ngờ lại thất bại trong gang tấc rồi. Mặc dù luyện hóa được thân thể của hai người này thành tro bụi rồi, nhưng với thần thông của hai người bọn chúng thì chỉ vài trăm năm nữa chúng sẽ tu trở lại được thực lực vốn có mà thôi. Xem ra sau này còn phải đánh qua đánh lại với bọn chúng vài lần nữa đây. Bảo Hoa thấp giọng tự nói hai câu, thân thể yêu kiều khẽ động thì liền lập tức đứng thẳng dậy. Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt của nữ tử bạch y hết trắng lại đỏ, thân thể yêu kiều khẽ run rẩy, thiếu chút nữa là không đứng thẳng người được. Bảo Hoa vội vàng dùng thần niệm đảo qua thể nội, kết quả là vừa nhìn thôi thì Ngọc Dung đã trở nên cực kỳ khó coi. Phiền phức lớn rồi đây, lần này đúng là giết địch 1000 mà tự hại 800 rồi. Thương tích của ta mới khởi sắc được đôi chút thôi, không ngờ lại lập tức chuyển biến xấu tới mức này rồi. Hiện giờ cho dù có linh dược trong tay, nhưng không mất 200-300 năm cũng không thể nào khôi phục thần thông ban đầu được rồi. Tiếc là huyền thiên linh dược của ta mới tu hành được một chút bề ngoài thôi, nếu không thì cũng có thể giết chết được hai tên đối đầu này rồi. Nếu mà được vậy thì tổn thất này cũng không đáng là bao. Đành phải trở lại linh giới tĩnh dưỡng cho tốt cái đã. Bảo Hoa bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, tay áo khẽ rung, phấn hồng hà quang lại bừng sáng lên, mà người lại biến mất tại chỗ. Hàng Lập hiện đang đứng trên đỉnh của một đỉnh đồi màu xám trắng không cao lắm, hai tay chắp sau lưng nhìn về phía xa. Cách đó vài dặm về phía mà hắn đang nhìn tới, có thể thấy rõ có một cái hồ lớn không tài nào nhìn được hết giới hạn của nó. Hồ nước này bề mặt có màu xanh lam đậm, hơn nữa ở trên mặt hồ mơ hồ thấy một số cá nhỏ màu trắng bơi qua bơi lại, sinh cơ dường như rất là tràn trề. Quả nhiên không hổ với cái tên Lam Bộc Hồ, hồ này quả nhiên là không hề giống với những sông hồ khác ở ma giới. Hàng Lập rốt cuộc cũng thu ánh mắt lại, thấp giọng tự nói một câu. Ở phía sau hắn không xa là một thanh niên trắng bốc lạnh nhạt đứng đó, bên cạnh hắn còn có một thiếu nữ đang trợn đôi mắt xinh đẹp, đây cũng chính là Chu Quả Nhi. Lúc này tiểu nha đầu đến từ Tiểu Linh Thiên này, sau khi được tận mắt chứng kiến Hàng Lập mấy lần đại chiến với một đám ma tộc cao giai, đương nhiên cũng không còn hoài nghi gì về thân phận của Hàng Lập nữa. Mà lúc này con ngươi của nàng đang liên láo nhìn khắp nơi, rõ ràng cũng hoạt bát hơn nhiều so với trước kia. Nàng không nhịn được mà mở miệng hỏi. Hàng tiền bối nè, không phải khi trước á, chúng ta đã từng hỏi thăm được là cái Lam Bộc Hồ này có thánh tổ ma tộc tự mình tọa trấn mà, chúng ta tới đây có thích hợp không vậy? Người ngươi nói là Lam Thác thánh tổ, tên ma này á độc bá Lam Bộc Hồ nhiều năm rồi, từ đó có thể thấy được thần thông của hắn không nhỏ đâu. Nhưng huyết nha mễ là thứ mà ta bắt buộc phải có được, nên cho dù mạo hiểm một chút cũng vẫn phải tới đây một chuyến thôi. Hơn nữa theo ta được biết á, Lam Thác thánh tổ đã ẩn cư nhiều năm rồi, nên cũng chưa chắc hiện giờ hắn đang ở trong hồ nữa. Hiện tại thì tọa trấn tại cái Lam Bộc Hồ này chẳng qua chỉ là một cổ hóa thân và hai gã đệ tử của hắn mà thôi. Hàng Lập nghe vậy khẽ mỉm cười rồi trả lời. Nguyên lai là tiền bối sớm biết trước rồi, ngược lại thì Quả Nhi quá nhiều chuyện rồi. Chu Quả Nhi mày to mắt nhỏ cung kính nói. Chẳng qua lời của ngươi không phải là không có đạo lý đâu, chuyện này không thể coi nhẹ được đâu. Sau khi vào ma giới này ta đã đánh nhau mấy trận rồi, chắc hẳn mọi người đều biết chúng ta đó. Lần này tiến vào Lam Bộc Hồ chẳng những phải thay đổi dung mạo mà còn phải tách ra hành động một thời gian nữa. Quả Nhi nè, ngươi đi theo giải đạo nhân một thời gian nha. Ta trước tiên sẽ lẻn vào Lam Bộc Thành tìm hiểu tin tức trước vậy. Chỉ cần không đối mặt với bậc đại thừa chắc hẳn sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Hàng Lập tựa hồ như có điều gì cần cân nhắc, không chút lưỡng lự mà phân phó. Nếu tiền bối đã phân phó rồi, Quả Nhi xin tuân mệnh. Chu Quả Nhi thì tự nhiên không dám trái ý của Hàng Lập, cộng thêm vừa có thể ở cùng một chỗ với giải đạo nhân, trong lòng ngược lại còn có ý vui mừng. Tiểu nha đầu này từ trước tới giờ cũng không rõ thân phận khôi lỗi của giải đạo nhân, cũng không biết vì sao đối với người này cực kỳ có hảo cảm. Giải đạo nhân nghe vậy thì hơi gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục đứng yên tại chỗ, một lời không nói. Thân là ngụy tiên khôi lỗi, ngay cả khi đã có linh tính nhất định, nhưng căn cứ vào khế ước cùng Hàng Lập trước kia, cộng thêm đã sớm nhận được không ít ngụy tiên lộ, thì dĩ nhiên càng thêm phối hợp. Hàng Lập cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới thái độ của đối phương nữa. Bản thân hắn cũng coi như là tinh thông khôi lỗi thuật, hơn nữa trong khoảng thời gian cùng chung sống với giải đạo nhân sớm đã đem tính cách của người này hiểu rõ ràng. Mặc dù bề ngoài của giải đạo nhân cùng với thường nhân cũng không có gì khác biệt, nhưng từ sớm đã bị cố chủ hạ mấy loại cấm chế, cũng không thể dễ dàng làm trái với những gì ghi ở trong khế ước được. Nhưng trừ chuyện đó ra thì vẫn có năng lực tự chủ cao. Nếu không thì ngày đó hắn cũng không thể dựa vào lục dịch từ tiểu bình thần bí dẫn dụ, kiên quyết đem hắn ra từ lôi hải thành hộ vệ tạm thời bên mình được. Nếu không phải mấy vị thủy tổ ma tộc có chuyện trên người, không cách nào phân tâm đối phó với hắn, mà còn những thánh tổ bình thường khác thì lại ngại thân phận của mình, nên cũng không dám làm ra cái chuyện liên thủ đối phó hắn. Nếu không thì Hàng Lập hắn sao có thể bình yên một đường lưu lại ma giới cho tới ngày hôm nay. Tiếp đó, Hàng Lập dặn dò thêm Quả Nhi mấy câu, trên người liền bộc phát ra trận trận xương cốt lớp cớp. Thân thể nhoáng cái lại cao lên gần một thước, dung mạo theo đó cũng biến đổi thành một gã trung niên nam tử nho nhã. Tiếp đó hắn lại dẫm chân một cái, rồi hóa thành một đạo ô quang, bay thẳng về phía sâu ở trong hồ nước mà bay đi. Mà giải đạo nhân mắt thấy Hàng Lập đã đi xa, liền không chút báo trước vùng tay áo lên, đem Chu Quả Nhi ở gần đó thoáng cái biến mất ngay trên đỉnh ngọn đồi. Lấy tu vi của Hàng Lập hắn hôm nay, ngay cả độn quang không có toàn lực thúc giục, nhưng độn tốc cũng cực kỳ kinh người. Chỉ một lát công phu liền bay được 10 vạn dặm. Lúc này ở xa xa phía trước chợt xuất hiện mấy cái đảo nhỏ, phía trên cũng có một ít mô hình kiến trúc đơn giản, cũng có một chút ma nhân từ bên trong tiến xuất. Mà ở trên tiểu đảo cũng có một ít thuyền lớn nhỏ màu đen, thi thoảng chở theo một ít ma nhân tiếp tục hướng về phía sau ở trong hồ bơi đi. Hàng Lập đối với tất cả cũng không cảm thấy có chút gì ngoài ý muốn cả. Hắn sớm đã dự định tiến vào Lam Bộc Hồ, tự nhiên đối với tình huống cụ thể nơi này tìm hiểu kỹ lưỡng rõ ràng. Biết rõ ở sâu trong Lam Bộc Hồ đã bị vài tên thánh tổ liên thủ bố trí một cái tòa đại hình cấm chế cấm không. Chỉ cần tu vi không vượt quá cấp bậc ma tôn, một khi tiến vào bên trong thì liền lập tức mất đi khả năng phi hành, chỉ có thể đường hoàng dùng thuyền tiến vào sâu ở trong Lam Bộc Hồ. Hàng Lập mặc dù không chịu sự hạn chế của cấm chế này, nhưng cũng không muốn cho cao giai ma tộc nơi đây chú ý, cho nên cũng hướng về một phía tiểu đảo mà hạ xuống. Ngay khi hắn hai chân vừa chạm đất á, thì một gã da ngăm đen vóc người ở phụ cận lập tức chạy tới. Giảng bối quan ương ra mắt tiền bối. Tiền bối có phải là muốn đi tới Lam Bộc Thành không vậy? Thuyền của tiểu nhân á, mặc dù không có lớn, nhưng tốc độ tuyệt đối là số 1 ở trên đảo này đó nghe. Người này bề ngoài thì cũng chả khác gì những thấp giai ma tộc là mấy. Trước tiên là cái mồm miệng nhanh nhẩu thi lễ, sau đó liền rộng cái miệng, lộ ra hàm răng trắng bóc rồi nói lia nói lịa. Tu vi của ngươi chẳng qua chỉ là trúc cơ thôi, nhưng khẩu khí lại lớn vậy, sẽ không có nói quá đó chứ? Hàn Lập thoáng cái để đánh giá ma nhân trước mắt, rồi thoáng đưa ánh mắt đảo qua hơn 10 con thuyền gỗ phía trước, không tỏ rõ ý kiến rồi nói. Dạ tiền bối yên tâm đi, nếu lời của tiểu nhân có gì không đúng á, lúc đó sẽ tình nguyện trả gấp đôi ma thạch cho tiền bối luôn. Quan Ương mặc dù không nhìn ra nông sâu của Hàn Lập, nhưng chỉ bằng thần thái hay khí thế trên người hắn cũng biết đối phương tuyệt đối không phải là tồn tại kết đăng kỳ hay nguyên anh bình thường, cho nên cũng không dám chậm trễ chút nào, một tay vỗ ngực lớn tiếng cam đoan. Tốt, nếu người đã nói vậy rồi thì ta liền lên thuyền của ngươi vậy. Ma thạch nhiều ít không thành vấn đề, nhưng mấu chốt là phải nhanh nghe chưa, ta yêu cầu sớm đi tới Lam Bộc Thành. Ánh mắt của Hàn Lập khẽ chớp một cái, phát hiện đối phương nói không giả nên cũng gật gật đầu. Dạ, tiền bối yên tâm đi, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không khiến cho tiền bối thất vọng đâu. Tiền bối nè, mời đi theo tiểu bối nha, thuyền của tiểu nhân ở ngay bên kia kìa. Quan Ương mừng rỡ, có chút cấp bách khom người rồi vội vội vàng vàng cung kính hướng một chiếc thuyền bộ dáng có chút nhỏ rồi nói. Hàn Lập hai mắt nhìn về phía con thuyền không nói một lời, lúc này liền sải bước hướng bên đó tiến tới. Quan Ương lúc này trong lòng tự nhiên vui mừng không thôi, cũng vội vàng theo sau. Sau thời gian tầm bữa cơm, tiểu thuyền màu đen liền rời khỏi tiểu đảo, như tên bắn hướng về phía trước chạy như bay. Hàn Lập ngồi ngay ngắn ở mũi thuyền lẳng lặng nhìn nam tử ma tộc để trần, song chưởng huy động cực nhanh. Hai cây chèo gỗ đen nhánh, hai cây chèo gỗ này mặt ngoài chớp động lam quang nhàn nhạt. Mỗi một lần cắt xuống, mặt nước liền đem theo đại lượng nước hồ hướng về phía sau cuốn lên, hình thành hai cánh hoa trắng ngà thật dài. Quả nhiên ngươi không có nói dốc ha, nguyên lai là dựa vào hai kiện ma khí thấp giai hữu dụng này hả? Hàn Lập có chút hứng thú nhìn trong chốc lát rồi đột nhiên cười nói một câu. Dạ tiền bối nói đùa rồi, hai cái kiện pháp khí thấp giai này của tiểu nhân á, dù sao cũng được coi là gia truyền chi bảo á. Tổ tiên tiểu nhân cũng nhờ nó mà kiếm cơm hàng ngày, mặc dù không thể nói chúng tốt hơn so với cái đám ma khí khác, nhưng có chúng thì công việc của tiểu nhân cũng coi như tốt đẹp á, tiểu nhân cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Quan Ương một bên ra sức chèo thuyền, một bên thì thành thực đáp. Nghe khẩu khí của ngươi vậy á, cũng coi như là thổ địa ở đây ha, một ít tình huống của Lam Bộc Thành á cũng coi như là hiểu rõ hả? Hàn Lập trong lòng khẽ động, nhưng thần sắc lại ung dung hỏi một câu. Dạ, nếu là chuyện mà ai ai cũng biết á, thì tiểu nhân tự nhiên là rõ như lòng bàn tay thôi. Nếu một chút chuyện có chút bí ẩn á, thì cũng khó mà nói trước được nha. Nói cho cùng á, là do tu vi của giảng bối của hạng mà sự tình cao tầng tự nhiên không thể nào tiếp xúc được rồi. Quan Ương không chút lưỡng lự đáp, hiển nhiên cái loại câu hỏi này cũng là thường xuyên gặp phải. Yên tâm đi, những chuyện có chút bí ẩn á, thì ta tự nhiên không có khả năng hỏi ngươi rồi. Hàn Lập đối với câu trả lời không chút giấu giếm của đối phương cũng không khỏi khẽ cười một tiếng. Dạ, vậy tiền bối cứ hỏi đi, giảng bối tuyệt đối là tri vô bất ngôn. Chú thích nha, cái câu tri vô bất ngôn này nghe cũng hay hay đó. Thì cái nghĩa của nó là cũng giống như cái câu này luôn, là không biết thì sẽ không nói tầm bậy. Rồi tiếp tục nha. Quan Ương trong lòng thả lỏng, vội vàng đáp. Ta muốn biết á, huyết nhà mễ tại Lam Bộc Thành này có nơi nào bán ra hay không vậy? Cái đồ vật bực này hẳn là sẽ không tiện mua tiện bán đó chứ. Hàn Lập trầm ngâm một chút liền thử hỏi một câu. Hóa ra là tiền bối cũng vì cái huyết nha mễ mà tới hả? Việc này tiền bối coi như là tìm đúng người rồi đó nha. Dạ chẳng biết là tiền bối muốn mua một hai miếng thôi hay là muốn mua số nhiều vậy? Quan Ương nghe xong câu hỏi của Hàn Lập, vẻ mặt lộ ra chút hưng phấn hỏi ngược lại một câu. Nếu mua một hai miếng thì như thế nào? Mà nếu như mua nhiều thì sao? Hàn Lập nhướng mày rồi hỏi lại. Dạ, tiền bối nếu mà muốn mua một hai miếng thôi á, thì chỉ cần đi vào mấy cái cửa hàng chuyên môn bán thứ này là dễ dàng có được thôi hả? Nhưng mà muốn mua được á, thì phải có tu vi hóa thần kỳ trở lên mới được nha. Hơn nữa, mỗi người nhiều nhất chỉ mua được có hai miếng thôi nha. Nhưng muốn tiếp tục mua thêm á, thì nhất định phải ở lại Lam Bộc Hậu này trên một năm á, thì mới có được tư cách này. chẳng qua đây chỉ là bề ngoài thôi. Tiền bối nếu thật lòng muốn mua cái đại lượng vật này thì dĩ nhiên vẫn còn một số biện pháp đặc thù. Một lần mua dẫu được nhiều miếng nữa kìa. Đương nhiên tiền bối nếu thu được huyết nham mỹ phẩm chất không tốt thì tự nhiên số lượng cũng không nhỏ đâu. Nụ cười trên mặt của Quan Ương càng ngày càng đậm, mồm miệng liên tục giải đáp. Nhưng nếu cũng với số lượng đó, nhưng mà là thượng phẩm cực phẩm huyết nham mỹ thì sao hả? Hàng Lập thần sắc không đổi, chậm rãi nói. Tiền bối nếu mà mang theo cái mục đích này mà tới đây thì sợ rằng không có khả năng rồi. Bên trong thành thượng phẩm huyết nham mỹ chính là khống chế phi thường nghiêm mật, căn bản là không có dư giả để lộ ra bên ngoài vậy đâu. Quan Ương vừa nghe như thế, trên mặt không nén được vẻ khó xử rồi nói. Việc này thì ta cũng rõ ràng rồi. Nếu thực sự ở bên ngoài mà có thể mua được đủ số thượng phẩm thì ta cần gì phải tự mình chạy tới Lam Bộc Hồ làm gì chứ. Hơn nữa, ta trước nay cho rằng trên đời này không có chuyện gì là không thể cả, chỉ là ngươi trả giá đủ cao hay không mà thôi. Hàng Lập chăm chú nhìn nam tử ma tộc trước mặt, không chút cảm xúc rồi nói. Dạ, điểm này sợ rằng giảng bối thật sự là không thể giúp gì cho tiền bối được rồi. Chẳng qua tiền bối có thể vào thành nghe ngóng một hai đi, nó không chừng có người khác có biện pháp cũng nên á. Quan Ương do dự một chút, nhưng vẫn chỉ cười khổ rồi đáp. Hàng Lập nghe vậy thì khóe miệng hơi vểnh lên một cái, liền gật đầu không nói gì thêm, cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thuyền nhỏ dưới Quan Ương ra sức huy động, vẫn dùng tốc độ cực nhanh hướng trung tâm Lam Bộc Hồ mà phóng đi. Hai canh giờ sau, phía trước rốt cuộc cũng hiện lên một điểm đen. Hơn nữa, theo tốc độ đi tới của tiểu thuyền, cuối cùng trước mắt hiện ra một tòa đảo lớn dần dần hiện ra trước mặt. Hàng Lập hai mắt nhíu lại, bên trong đồng tử lam mang chớp động, liền đem tình hình trên đảo thu vào trong mắt hết thảy. Dọc theo vùng ven hòn đảo, bất ngờ lại xây dựng một tòa đại thành không nhỏ. Thành này từ ngoài nhìn vào, ngoại trừ toàn thân dùng một loại cự thạch màu lam nhạt xây ra, thì hết thảy mọi thứ đều không có gì khác so với một đại thành ma tộc khác là mấy. Cũng đồng dạng là cao hơn 10 trượng, phía trên đứng đầy ma tộc vệ sĩ vũ trang đầy đủ. Phương hướng hai người Hàng Lập đi tới cũng đúng chính là phía đại môn, cũng có một đám ma tộc canh giữ nơi này. Hết tập 381. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.